Chương 10, địch tập. Uchiha Mạ Đạ Dạ một đoàn người lao tới chiến trường, xuyên qua tại cái này chưa khai hóa rừng cây ở giữa, lưu lại từng đạo màu đen tan ảnh. Che khuất bầu trời màu xanh lá, giống như to lớn cái nắp, bao phủ đại địa. Trên cành cây lưu lại lấm ta lấm tấm phóng xuống tới dương ban. Hiu hiu hiu che khuất bầu trời trong rừng cây, mấy con phi tiêu bắn thẳng đến Uchiha đội ngũ mà đến huỵch huỵch xốc xếch thanh âm, bầy chim tử ung tùm trong rừng hù dọa. Địch tập, tất cả mọi người đề phòng Uchiha Mạ Đạ Dạ một tiếng bạo a, Uchiha tộc nhân đề phòng tại nguyên chỗ, quan sát đến bốn phương tám hướng. Thời gian, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Nhưng như cũng không có phát hiện bất luận cái gì một điểm địch nhân vết tích, toàn bộ trong rừng cây đều là chết yên tĩnh giống nhau. Chẳng lẽ là hỉ ủ gà nhất tộc tại cái này che đậy tầm mắt trong rừng cây, cũng chỉ có được bí ạ kiểu gà người, có thể hành động như thế như cá gặp nước. Không bại lộ bất kỳ tung tích rủ chỉ hạ mã đạ dạ trong lòng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ hỉ ủ gà nhất tộc cùng hạ gò rổ mồ nhất tộc liên thủ không phải bằng vào hạ gò rổ mồ nhất tộc thực lực, là tuyệt đối không đạt được dạng này cảm giác trình độ trầm mặc, đề phòng. Tại cái này phiến trong rừng cây nhỏ, Uchiha tộc nhân cương tại nguyên chỗ, như là thạch điêu đồng dạng tại đề phòng. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp cái này cục diện bế tắc không thể không phá. Nếu không Uchiha nhất tộc đem lâm vào bị động. Nhưng vào lúc này, Uchiha xạ cả hỉ dạ đi vào Uchiha mạ đạ dạ trước người, mạ đạ dạ tộc trưởng, ta nguyện mang phi ưng tiểu đội tiến đến thăm dò nghe nói con trai của đại trưởng lao chờ lệnh. Uchiha mạ đạ dạ trầm giọng trả lời, tốt, các ngươi cũng muốn gia tăng chú ý, cam đoan an toàn của mình, có phát hiện địch nhân tung tích lập tức hồi báo. Là, tộc trưởng cái này một cái trang cảnh, là như vậy tình thâm nghĩa trọng. Là như vậy để cho người ta cảm động bất quá một bên, dự thính toàn bộ hành trình Uchiha Izuna lại là lông mày liên liên run run, tâm tình nặng nề không so. Cái này nhìn như minh quân lương thần đối thoại, thật chỉ có đơn giản như vậy đâu mà đạ dạ à, ngươi thật sự là ta anh ruột ta ngươi đến là nhiều một chút tâm tư được hay không, không cần như thế thiếu thông minh được hay không hiện tại thế nhưng là địch tập bên trong A chỉ đơn giản như vậy đem một bộ phận lớn binh lực mặc người điều đi thật được chứ các loại Uchiha Izuna không nhịn được mở miệng đánh đoạn, cười yếu ớt nói đến. Uchiha Sakahiza, chỉ là điều tra lời nói không dùng đến nhiều người như vậy A coi như người phi ưng tiểu đội mạnh hơn, nhiều người như vậy điều tra QNZ rất dễ dàng bại lộ. Uchiha Izuna cười nói, bằng không. Ngươi tự mình đi điều tra coi như ngươi phi ưng tiểu đội mạnh hơn, nhiều người như vậy điều tra QNZ rất dễ dàng bại lộ. Uchiha Izuna cười nói, bằng không, ngươi tự mình đi điều tra Uchiha Izuna ở trong lòng tính toán, Uchiha Sakahiza liền xem như to gan, QNZ không có khả năng trực tiếp mang theo phi ưng tiểu đội nói thẳng muốn tạo phản. Dù sao bọn họ đều là Uchiha tộc nhân, tại mạ đạ dạ không có nặng thiếu sót lớn. Mất đi dân tâm ủng hộ thời điểm, bọn hắn những này tộc nhân, hoặc nhiều hoặc thiếu vẫn là có mang lòng kính sợ. Hắn dạng này đem phi ưng tiểu tổ đại diện tích rời, bảo đảm không cho phép vụng trộm đang đùa hoa chiêu gì. Biện pháp tốt nhất, liền là trực tiếp bóp chết tại nảy sinh bên trong. Ân, Izuna nói có đạo lý, nhiều người như vậy là dễ dàng bại lộ. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật gật đầu. Uchiha Sakahiza, ngươi còn là một người đi điều tra đi. Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, chuyện này không thành vấn đề. Uchiha Sakahiza tại Uchiha Izuna tiếng Noivua ra trong nháy mắt, sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, một mảnh sắc xanh. Ngắn ngủi một cái trầm mặc, Uchiha Sakahiza mới chìm thân mà nói, ta đã biết tộc trưởng. Ứng thanh về sau, Uchiha Sakahiza lạnh lùng phủi Uchiha Izuna một chút, sau đó trầm mặt quay người nhảy vọt, biến mất tại rừng cây ở giữa. Uchiha Izuna toàn thân dùng mình một cái, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là bạn có thể cảm giác được Uchiha Sakahiza hàn ý ra hỏa này không phải là để mắt tới ta đi chúng ta trước nghỉ ngơi tại chỗ một cái đi, tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Uchiha Mạ Đạ Dạ hạ lệnh nói đến. Trong rừng cây hoàn toàn tĩnh mịch tím ắng, mọi người yên lặng ngồi hạ đến bổ sung nước cùng lương khô. Đột nhiên, lạnh thấu xương sát khí lan tràn. Cẩn thận chú ý phòng ngự Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên quát lớn. Lúc này đám người bên hai đã nghe được cái kia kim loại vạch phá hư trống không thanh âm. Bọn hắn ngẩng đầu, vô số phi tiêu, Suzuki Ken, độc châm, ở giữa còn kèm theo cột lên đã bốc cháy lên khởi bạo phù, từ đỉnh đầu thẳng đứng hướng phương hướng của bọn hắn rơi xuống mà tại chung quanh bọn họ lùm cây bên trong, mười mấy tên nỉ dạ đột nhiên xuất hiện, hai tay thật nhanh kết ấn. Thổ đột, thổ đạn thuật từng cái bùn đất ngưng tụ thành pháo đạn, từ trên mặt đất trùng kích mà lên, giống như tảng đá kiên ngạnh. Hướng phía Uchiha nhất tộc người bắn tới rất rõ ràng, địch nhân muốn dùng đánh lén như vậy phương pháp, đem Uchiha nhất tộc người tách ra, phá huyễn bọn hắn chiến đấu đội hình. Uchiha nhất tộc tộc nhân tại ngắn ngủi thất thần về sau, rất nhanh liền kịp phản ứng. Dù sao tất cả mọi người là đã từng trên chiến trường thiên truy bách luyện nì ra, năng lực ứng biến rất mạnh, bọn hắn cấp tốc mở ra xạ gì gẳng, cha nhờ thoa tờ kho y cái này từng lớp công kích, ngưng kết ở cùng nhau. Ừ, quả nhiên là cùng hỉ ủ gã nhất tộc người cấu kết đến cùng nhau. A ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ở trong lòng âm thầm nói đến. Nương tựa theo hạ gõ rổ mộ nhất tộc thực lực của mình, là tuyệt đối không có cách nào né qua hắn cảm giác phạm vi bên trong điều tra, chuẩn xác định vị bọn hắn ủ chỉ hạ nhất tộc vị trí, đến trước mặt bọn hắn tiến hành đánh lén. Khả năng duy nhất, liền là có hỉ ủ gã nhất tộc am hiểu nhất dùng cho điều tra bị ạ cựu gẳng, nhưng là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không có bất kỳ cái gì e ngại. Liền xem như nhiều một cái hỉ ủ gã nhất tộc thì phải làm thế nào đây, tại bọn hắn ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dìn gẳng trước mặt, tất cả đều là vô ích. Tại tiếp liên không ngừng mà trong bạo tạc, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thân ảnh vỡ ra, tinh hồng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, cơ trong tay màu đen dài liêm, giống như một cái thu hoạch sinh mệnh tử thần.